Chương 3806 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho gọi ra một đội hoảng sợ đi đái cốc ghẻ. Người đăng, Lạc Tử Long phi lên sàn, bước vào thiên đạo võ tràng một sát na kia, hắn liền cảm giác mình trên thân. Khí tức đột nhiên bay vọt, nhất thời Long Phi tâm thần căng thẳng, kệ khó nói, e lập tức nghĩ đến vừa nãy này đạo sức mạnh to lớn, hắn tinh tế đi cảm ứng, phát hiện mình thân ở tại loại này cường đại khí tức. Bên trong, những khí tức này thật giống như cùng mình là một thể, rất lợi hại thân thiết cảm giác. Không có hấp thu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút cảm ứng vương. Giả chi tâm cũng không thể có chỗ đặc thù, thật giống như không có từng tồn. Tại một dạng, mở ra hệ thống đi thăm dò xem, cũng giống vậy, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, không có bất kỳ cái gì miêu tả. Hồ Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nói, để tính toán, trước tiên đem đón. Lấy tỷ thí so với tốt. Lập tức Long Phi tâm yên tĩnh lại, lặng lặng đứng ở ngự thú trên đài, chờ đợi ngự thú. Tỷ thí bắt đầu. Đột nhiên một tiếng nổ vang, phía sau hắn một ông già hạ xuống. Cũng cái này lớp, còn tham gia tông môn đại hội. Long Phi trong lòng thầm một câu, hắn cũng không có đi nghĩ nhiều như thế, có thể là, theo phía sau hắn người lão giả kia hạ xuống về sau, hắn khoảng chừng bốn phía. Tất cả đều là lão giả, từng cái rơi ở ngự thú trên đài, không là đệ tử trẻ tuổi, cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên tham gia tỷ thí. Nhằm vào chính mình. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, bọn họ con mắt tất cả đều nhìn Long Phi, không chỉ có là chung quanh hắn, toàn bộ thiên đạo võ tràng trên kẻ dự thi. Cũng biến, từ bắt đầu đệ tử trẻ tuổi tất cả đều biến thành từng cái lão giả. Những lão giả này thái dương huyệt gồ cao, trên thân kình phong thành cương. Toàn bộ cũng là ngự thú đại tông sư, Bách Lý Thiên Hải tiến lên một bước, nói, ngay bọn họ cũng là tông môn trưởng lão. Thậm chí là tông chủ, làm sao có thể vào sân tỷ thí. Đại hội không là quy định chỉ có tân nhân đệ tử mới có thể tham gia sao? Vạn Kiếm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, quy định là chết, người là sống, người. Không thể bởi vì trước đây quy định liền biến chết đi. Lại nói, hiện ở viễn cổ thế gia tất cả đều đi, tân nhân đệ tử dự thi coi như bắt được. Thành tích tốt cũng sẽ không đắp lên thần cường giả tuyển chọn, hơn nữa còn. Hội lãng phí trong đời một lần cơ hội duy nhất. Cái này không là thiệt thòi. Lớn sao? Viễn cổ thế gia trưởng lão không ở, vậy hôm nay tông môn đại hội quy tắc liền. Sửa đổi một chút, liền đổi thành tông môn giao đấu đi. Các ngươi viễn cổ liệt tông cũng có thể phái trưởng lão tham gia à, ta quên. Các ngươi viễn cổ liệt tông căn bản không có trưởng lão tới. Quy tắc hoàn toàn biến, hơn nữa, toàn bộ thiên đạo võ tràng trừ Bách Lý Thiên Hải đang kháng nghị ở ngoài. Không có người nói chuyện. Rất lợi hại hiển nhiên, cũng đang sợ hãi Kiếm Thiên Tông, ai cũng không dám đắc tội, Triệu Đại Hàm tần tần một tiếng, nói, về quy tắc há có thể tùy ý thay đổi. Các ngươi cũng quá cuồng đi. Vạn Kiếm cười lớn một tiếng, nói, y ha ha ha. Tiểu tử, nơi này là thiên đạo. Võ tràng, quy tắc ta nói cái gì chính là cái đó. Nếu như không phục nói, các ngươi đại khái có thể lui ra tỷ thí, không ai hội. Cản các ngươi. Bất quá. Các ngươi muốn là lui ra tỷ thí nói, vậy ngươi viễn cổ liệt tông cũng sẽ bị xóa tên. Triệu Đại Hàm hai mắt giận dữ, nói, ơ ngươi. Vạn Kiếm cười gằn nói, người ta làm sao? So với không thể so a. Không thể so liền. Lăn đi ra ngoài đi. Triệu Đại Hàm vẫn muốn nghĩ nói chuyện, nhưng là Long Phi trước một bước nói. Nói, so với, bắt đầu đi. Vạn Kiếm đắc ý nở nụ cười, nói, đúng mà, ngoan ngoãn tỷ thí là tốt rồi nha. Các vị đệ tử chuẩn bị. Ngự thú tỷ thí, hiện ở bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Minh Uyên thân thể hướng phía trước thăm dò, nhìn Long Phi, hơi hơi nở. Nụ cười cũng tại lúc này, phía sau hắn điếm tiểu nhị quay về không trung đánh búng tay trong nháy mắt. Rống Eric lên một tiếng. Long Phi phía sau người lão giả kia trong nháy mắt cho gọi. Ra một con tam giác hỏa diễm mãn, dường như giao long giống như vậy, phát ra. Tiếp lên một tiếng, hỏa diễm theo nó trong thân thể lăn lộn mà ra, trực tiếp nổ. Vang Long Phi, Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng vọt tới phía trước hô to một tiếng, lão đại. Cẩn thận, Ô rống. Một con minh báo lao ra đến, Tòng Long bay bên trái đánh về phía hắn. Ầm ầm ầm. Một đạo nổ vang nổ vang, trên bầu trời một con mang theo lôi điện yêu thú tầng tầng bạo kích hạ xuống. Rống y ô rống. Không là một con yêu thú, toàn bộ thiên đạo võ tràng, 200 cái tông môn, trừ Long Phi chính mình ở. Ngoài, 199 cái tông môn người tất cả đều cho gọi ra chiến thú nổ vang long. Phi đầy trời cũng là yêu thú, cũng là siêu cấp chiến thú trong lúc nhất thời, thiên đạo võ tràng tràn ngập bạo lệ yêu thú khí tức Triệu Đại Hàm phát ra gầm lên giận dữ. Kỳ dời à, cái này là ngự thú tỷ thí. Sao? Nếu muốn giết ta lão đại. Lão tử với các ngươi không để yên. Triệu Đại Hàm song quyền tầng tầng nắm chặt, kỳ âm. Toàn bộ thiên đạo võ tràng trên mặt đất bắt đầu chấn động, hòn đá đều đang rung. Rẫy Vạn Kiếm lạnh lùng nở nụ cười, nói, ở ngự thú tỷ thí đã bắt đầu, không liên. Quan người đi vào. Khà khà. Vậy thì trực tiếp bị đào thải. Triệu Đại Hàm rống nói, ê đào thải liền đào thải, cái gì rác rưởi tông môn đại. Hội, chúng ta còn chưa hiếm có, yêu thích tham gia sao? Ngũ hành huynh đệ cũng xông lên trước, bất quá Long Phi không có bất kỳ cái gì hoảng loạn, cảm nhận được thân thể bốn phía. Đều là chiến thú tập tích, hắn không một chút nào hoảng, nhìn nổi giận Triệu. Đại Hàm nhàn nhạt một tiếng, nói, ê Đại Hàm, đừng tới đây. Triệu Đại Hàm nói, ê lão đại, bọn họ quá bắt nạt người. Long Phi cười nói, ê thật bời vì đánh hắn như vậy nhóm mặt mới càng có giá trị. A, y, ế. Triệu Đại Hàm sững sờ, Vạn Kiếm ánh mắt cũng là căng thẳng, lạnh lùng rên một tiếng, hai mắt nhắm lại, đông đảo chiến thú công kích cùng nhau hạ xuống. Vào lúc này, Long Phi một tay luồn vào hư không chi động, hắn mi tâm căng thẳng, bởi vì hắn ngự thú trên đài hư không chi động một con yêu thú đều không có, mỗi một cái hư không chi động yêu thú cũng là sớm thả, hắn hư không chi động. Một con yêu thú đều không có, dưới tình huống này, Long Phi vô luận như thế nào cũng không thể hoàn thành ngự thú tỷ thí, chỉ có. Thể thua, Vạn Kiếm cười lạnh một tiếng, nói, nghe tiểu tử, ngươi hư không chi động bên trong. Không có thứ gì, ta nhìn ngươi làm sao đi hoàn thành ngự thú. Ha ha ha. Một con yêu thú đều không có, ngươi coi như là ngự thú thuật. Mạnh hơn cũng vô dụng. Ê. Coi như không chết, cũng phải thua. Phải thua cục, bất quá, Long Phi cũng không hề từ bỏ ánh mắt căng thẳng, xòe năm ngón tay mở, cái trán. Gân xanh nộ bạo mà lên, ia a rít lên một tiếng, hư không chi động bắt đầu rung rẩy lên. Ầm. Vỡ vụn, hư không chi động vỡ vụn, bất quá Long Phi tay cũng không có thu hồi lại, tay hắn đã cào nát không gian, trực. Tiếp luồn vào sát vách ngự thú trên đài hư không chi động ở trong ý niệm liên tiếp. A e cô wa e một tiếng con cóc tiếng kêu, Long Phi tay vừa thu lại, nắm về vẫn mập mạp cóc ghẻ, đề người cũng là vấn. Đề, bị Long Phi bắt qua qua kêu loạn. Ha ha ha e ha ha ha e bắt một đội cóc ghẻ đi ra. Cười chết lão tử, y. Cốc ghẻ, là chỉ cốc ghẻ, quá trâu bò, ha ha ha, ê toàn trường cũng đang cười nhạo, làm sao cũng không nghĩ tới Long Phi bắt một đội cốc ghẻ đi ra, hơn nữa còn là. Loại kia rác rưởi nhất, liền yêu thú cũng không bằng, tại đây chút cường đại chiến thú trước mặt, Long Phi trong tay cốc ghẻ hãy. Cùng một con dung dế một dạng, rung lẩy bẩy.